Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106: Người vì chân tiên cuồng. Sưu tập những hài đồng này tư liệu, tự nhiên là vì tìm kiếm kế nhậm Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn nhân tuyển. Bây giờ Lý Phàm đã biết được khảo nghiệm toàn bộ đáp án. Chỉ cần lại tìm đến tính tình, nhân cách đại khái phù hợp. Lớn nhất cuối cùng thành công kế nhậm khả năng vẫn là thật lớn. Cũng không cần thiết quá nghiêm khắc một thế này hoàn thành. Trước tìm kiếm tốt thích hợp mấy người chọn. Đời sau lại đem bọn hắn chọn lựa ra. Triển khai đặc biệt huấn luyện. Ngay tại Lý Phàm thông qua huyễn mộng công. Đối những hài đồng này tiến hành đủ loại khảo nghiệm thời điểm. Hắn an bài đem Huyền Hoàng Giới Nước Quấy Đục bộ phim. Chậm rãi kéo ra màn che. Đầu tiên là thứ nhất nghe đồn lan truyền nhanh chóng. Đã từng chấn động một thời. Dẫn đến cơ hồ toàn bộ vạn tiên minh tu sĩ truy sát Âu Thượng Thiên. Hắn chỗ lấy có hai loại có thể xưng nghịch thiên năng lực khôn càn cốt thủ. Vạn tử bộ, là bởi vì tuổi nhỏ lúc tiếp xúc một bộ chân tiên lột xác. Khôn càn cốt thủ, có thể đảo chuyển càn khôn. Khiến cho nào đó dạng đồ vật phản ngược dòng về một đoạn thời gian trạng thái. Vạn tử bộ, có thể đoán trước chính mình vô số loại kiểu chết. Vận dụng thỏa đáng, có thể gặp dữ hóa lành. Khu tà tránh hung, đối với Âu Thượng Thiên cái tên này. Tiên minh các tu sĩ cơ hồ đã quên lãng. Nhưng nói chuyện lên hai loại đáng sợ năng lực. Trong nháy mắt thì khơi dậy tiên minh tu sĩ nhớ lại. Năm đó Âu Thượng Thiên tu vi không đến Nguyên Anh. Liền có thể tại vô số tu sĩ truy sát dưới. Kiên trì gần như hơn nửa năm. Dùng hành động thực tế. Đã chứng minh khôn càn cốt thủ. Vạn tử bộ cường đại. Mà hai loại cường đại dị năng. Thế mà chỉ là chân tiên lột xác sản phẩm phụ. Như vậy nếu là có thể hoàn chỉnh đạt được cái này cái gọi là chân tiên lột xác. Lại đến tột cùng sẽ có như thế nào tạo hóa. Nghe được đây là nghe đồn trong nháy mắt. Cơ hồ sở hữu tu sĩ trong đầu đều hiện lên ý nghĩ này. Nhưng chân tiên nói chuyện. Hư vô mờ mịt. Mọi người cũng chỉ là đem xem như giật người truyền thuyết. Vẫn chưa coi là thật. Bất quá kỳ quái là. Theo thời gian trôi qua. Nghe đồn cũng không có ổn định đi xuống. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Người sáng suốt đều đó có thể thấy được cái này sau lưng có người trợ giúp. Bọn họ đang chuẩn bị điều tra hậu trường làm chủ thời điểm. Một kiện làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được sự tình phát sinh. Ngày nay trạng vạng tối. Một đạo nhẹ nhàng độc lập thân ảnh màu trắng. Chợt hiện lên ở huyền hoàng màn trời phía trên. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn. Toàn bộ huyền hoàng giới trong một chớp mắt đều khẽ chấn động lên. Mà sở hữu ngẩng đầu nhìn đến đạo thân ảnh này tu sĩ. Trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Thân ảnh chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở. Thì bỗng nhiên biến mất. Nhưng kết hợp trước đó huyên náo xôn xao truyền ngôn. Các tu sĩ trong đầu cơ hồ theo bản năng thì nhảy ra bốn chữ lớn. Chân tiên lột xác, cái kia bao phủ toàn bộ màn trời dị tượng, cùng nương theo lấy thân ảnh màu trắng xuất hiện, huyền hoàng giới tùy theo sinh ra khẽ chấn động, hai cái này có thể không giả được, cho dù không phải chân tiên, cũng tuyệt đối là cái khó lường nhân vật, ngay tại mỗi người nói một kiểu, ào ào suy đoán thân ảnh màu trắng thân phận chân thật thời điểm. Thiên Linh Châu theo một tòa thâm sơn nội bộ chợt có vô cùng vô tận hắc triều tuôn ra. Muốn thôn phệ chung quanh hết thảy. Các tu sĩ khi nhìn đến những thứ này màu đen sền sệt vật chất nháy mắt. Liền biết đây là thiên địa chi phách hắc triều tạo hóa. Tại cái này diệt tuyệt nguy cơ trước mặt. Các tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không chạy giặc tiến. Phần lớn là hướng về hắc triều phát động không sợ chết trùng phong. Dù sao thiên tôn sức mạnh to lớn bao phủ xuống, người người liền có thể khởi tử hoàn sinh, căn bản không có cái gì tốt e ngại. Trái lại, nếu là có thể trùng hợp đem cái này thiên địa chi phách tru sát, cái kia đúng thật là một bước lên trời. Hợp đạo chiến lực thiên địa chi phách tuy mạnh, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Mang loại quan niệm này các tu sĩ quả thực số lượng cũng không ít. Tại bọn họ ra sức chém giết dưới, Hắc triều bên ngoài khuếch trương xu thế vậy mà thật bị áp chế. Ngay tại các tu sĩ mừng rỡ, coi là hắc triều biến đến hư nhược thời điểm, một vệt kim quang sáng chói thân ảnh, chợt theo hắc sắc triều trạch bên trong bay ra. Tại mọi người còn chưa kịp tới kịp phản ứng trước đó, thì vạch phá bầu trời, không biết tung tích, mà tại đạo kia kim sắc thân ảnh rời đi về sau. Bạo động hắc triều cũng chẳng biết tại sao tất cả đều rút về sâu dưới lòng đất. Cái đó là chân tiên lột xác, ngốc trệ trong đám người. Chợt có người dùng thanh âm run rẩy hô, oanh, một lát yên tĩnh về sau. Đám người trong nháy mắt sôi trào, bởi vì theo vừa mới nhìn thoáng qua bên trong, đạo kia thân ảnh, hoàn toàn chính xác cùng trước đây không lâu xuất hiện tại màn trời phía trên cực kỳ tương tự. Mà lại, vẻn vẹn lấy khí tức liền có thể trấn áp hợp đạo hắc triều. Sững sờ chỉ chốc lát về sau, tại chỗ tu sĩ ào ào kịp phản ứng, hướng về kim quang biến mất địa phương đuổi theo. Chỉ có số ít tu sĩ đang do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn như cũ hướng về ngọn núi chỗ sâu, một lần nữa ẩn núp hắc triều khởi xướng tiến công. Bất quá có chút tiếc nuối là, trở về sao huyệt hắc triều so với vừa mới biến đến càng thêm hung tàn. Bạo ngược, tựa hồ liền thực lực đều có chút tăng lên trên diện rộng. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, tất cả đều mệnh tang nơi này. Nhưng cho dù là đoàn diệt, cũng vẫn như cũ không ngăn cản được các tu sĩ tham niệm. Dù sao tất cả mọi người là có thể phục sinh đó a. Sau đó nghe tin đuổi đi tìm cái chết tu sĩ, cuồn cuộn không dứt, hắc triều cùng chân tiên lột xác xuất hiện, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vạn tiên minh, có thể gây nên thiên địa chi phách bạo động. Đạo kia kim sắc thân ảnh cũng dần dần đưa tới càng ngày càng nhiều tu sĩ coi trọng. Kế tiếp, bình thường là chân tiên lột xác chỗ đến, đều không ngoại lệ, đều có thiên địa chi phách không hiểu hiện thân, tựa hồ muốn cái này lột xác trấn áp. Cho tới bây giờ không biết, huyền hoàng giới thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thiên địa chi phách. Trong lúc nhất thời các tu sĩ bị cái này rầm rộ cho sợ ngây người. Cơ hồ năm thì mười họa, liền có thể nghe được thiên địa mới chi phách ra đời tin tức. Mà vạn tiên minh những cái kia trải qua thời gian dài một mực dừng lại tại hóa thần cảnh giới các tu sĩ, toàn đều có chút lâm vào điên cuồng. Bọn họ cũng không ngồi yên được nữa, tiến về săn giết ngưỡng mộ trong lòng thiên địa chi phách. Mà càng nhiều các tu sĩ thì vẫn như cũ là đưa ánh mắt tập trung vào cỗ kia chân tiên lột xác phía trên. Các tu sĩ đối với chân tiên lột xác ham muốn, tại chuyện nào đó phát sinh về sau, ầm vang đạt đến đỉnh phong. Một vị tên là Trương Hạo Ba phàm nhân, tại may mắn tiếp xúc đụng chạm đến đột nhiên buông xuống đến trước người chân tiên lột xác về sau. Thế mà trong nháy mắt, thì theo một kẻ phàm nhân, nhảy lên đến kim đan viên mãn, mà hắn có thể trúc cơ kỳ vật, rõ ràng là một khối xương sườn bộ dáng kỳ vật. Chỉ tiếc chân tiên lột xác vẻn vẹn ở bên cạnh hắn dừng lại một lát sau, thì lại chợt biến mất, bỏ chạy. Nếu không, cái này Trương Hạo Ba trong nháy mắt tấn thăng đến hóa thần kỳ, chỉ sợ cũng không phải là không được. Chúng tu sĩ đối Trương Hạo Ba thân phận bối cảnh tiến hành một phen điều tra về sau, cũng loại bỏ hắn là làm giả diễn xuất khả năng. Dù sao cùng ở bên cạnh hắn, tận mắt nhìn thấy kỳ tích phát sinh gần trăm tên phàm nhân, trí nhớ của bọn hắn toàn đều không có vấn đề. Chân tiên lột xác hẳn là đang tìm người hữu duyên. Cái kia Âu Thượng Thiên như thế, cái này Trương Hạo Ba cũng là như thế. Bất quá bọn hắn phúc duyên không đủ, cuối cùng không có bị chân tiên lột xác nhìn trúng. Có điều, nếu là có thể cuối cùng được đến nó. Hết chương.